Du hành giả, chương 7, góc truyện audio.com. Ồ, cuối cùng Richard đã thắng. Vâng thưa chủ nhân, Lilith nói. Hê, vậy mọi chuyện đều tốt đẹp nhỉ? Ngoại trừ việc chủ nhân thê thảm như thế này. Ha ha, rất nhanh sẽ hồi phục. Master, em rất sợ. Zoro ôm lấy Rito. Cậu xoa xoa đầu cô và nói. Không phải ta vẫn ổn đó sao? Nhưng lần sau chưa chắc sẽ. Vậy thì chỉ là cùng chết đúng chứ? Lilith và Zoro cảm động. Vâng, là cùng chết thưa chủ nhân. Sư huynh tỉnh rồi, ồ đã tỉnh sao, đã ngủ 7 ngày rồi đấy. Ca ca, những thành viên của Lương Sơn Bạc xuất hiện và ngay lập tức nhao nhao lên. Victorike và Richard có quà cho ngươi đấy. Trưởng lão nói, vâng, Richard đã lên võ thần rồi sư huynh. Ồ vậy sao, hắc hắc tiểu tử ta có tin tức muốn báo cho ngươi. Sao Tô Mê cười âm hiểm, vâng, là cô vợ nhỏ của ngươi, sắp tới Lương Sơn Bạc rồi. À, thông tin về cô vợ nhỏ của Rito rất nhanh đã truyền khắp LSB. Miu có vẻ bị đả kích rất nặng còn Kanichi thì cảm thấy tò mò. Mà dĩ nhiên, cô vợ nhỏ của Rito chính là Seager. Hôm nay trưởng lão lại gặp riêng Rito. Seager hẳn đã tấn cấp võ thần. Không, còn thiếu một chút. Vậy sao, có một giải đấu giữa những siêu việt người trước 18 tuổi. Trưởng lão nói, nếu giành chiến thắng, ngươi có thể đạt được cơ hội uống thánh thủy. Hãy để cơ hội đó cho Kanichi, thằng bé sẽ không chấp nhận nếu ngươi không tham gia. Kanichi luôn muốn đuổi theo ngươi, đó là chuyện không thể nào, nhưng Kinichi có thể giành chiến thắng, hãy dùng kiếm để đấu với nó. Seager cũng sẽ tham gia, đúng, và còn ba vị gần lên võ thần khác nữa. Hai trong số đó thậm chí được đánh giá mạnh hơn Seager. Lý do nào ngài tin rằng Kanichi sẽ giành chiến thắng, thằng bé luôn vượt qua mong đợi của ta. Ta sẽ tham gia, hôm nay Rito tâm tình vô cùng sao động, cậu đang đứng chờ ở sân bay, 6 năm qua cậu không lúc nào không nhớ đến cô bé hay xấu hổ ngày ấy. Trước khi rời đi, ông đã nói cho cậu biết về cuộc hôn nhân được định ra từ lúc gặp nhau này. Cậu thích cô tình yêu đầu đời thì luôn có vị ngọt kể cả khi không được gặp nhau. 6 năm qua cậu không gặp cậu không biết cô lớn lên như thế nào, chỉ thỉnh thoảng có vài bức thư trao đổi cho nhau. Cậu biết cô theo Hyuga đến nơi nào đó nguy hiểm và đạt được thứ gì đó ở nơi ấy. Chủ nhân lại chưa bao giờ biểu lộ như vậy với ta qua. Lilith tức giận nói, chẳng lẽ vợ chưa cưới lại hấp dẫn đàn ông như thế? Hẳn là chủ nhân đang mong đợi có một cô vợ đợi ở nhà, và sau khi đi làm về sẽ được nghe câu. Anh em mờ, muốn tắm trước, muốn ăn cơm trước hay muốn ăn em trước? Đây mà, Lilith cũng có thể làm như thế. Này này, các cô nghĩ gì thế, chỉ là vì tôi không gặp được cô ấy 6 năm và... Đó là tất nhiên, thậm chí còn không thể nói một câu hoàn chỉnh, không phải chủ nhân đã thuộc lòng bách khoa toàn thư tiếng Nhật sao? Được rồi, tại sao cô không yên lặng và tìm xem cô ấy ở đâu? Hì hì, người ta thường hoàn mỹ hóa ký ức của mình, chủ nhân không biết sao? Biết đâu ả đã trở thành một con gà mái xấu xí và... Zoro, vâng, này cô gái kia thật đẹp. Ồ đúng nha, đó có phải người mẫu không? Tôi không biết, Rito chỉ cảm thấy trong lòng một cơn kinh đào lãng hải. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn Seager đứng đối diện cậu. Seager trở nên xinh đẹp, mái tóc dài và phía trước cắt ngang mái, thân rong ròng cao, cô mặc một chiếc kimono truyền thống tối màu. Đôi mắt cô vẫn như 10 năm trước và khuôn mặt cô vẫn đỏ như lần cậu chạm vào ngực cô. Seager thậm chí tiến tới trước và ôm lấy cậu, góc truyện audio.com. Master thật đáng xấu hổ, lại để phụ nữ chủ động. Kỹ năng tán tỉnh của người đâu rồi chủ nhân? Anh xin lỗi. Rito ấp úng, cảm thấy bộ ngực mềm mại dán lên người mình, cậu thậm chí không thể suy nghĩ logic. Hu hu, hít hít, Seager khóc, nước mắt cô lăn trên má và trượt lên cổ Rito. Rito lúc này cảm thấy một trận thương xót, cậu vòng tay và ôm lấy Seager. Hai người đứng như vậy thật lâu cho đến khi Seager lên tiếng. Ông mất rồi, Rito chấn động trong lòng, sát khí không tự chủ được phóng thích ra khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Là ai? Một trong ba tông sư, huyết ma thần. Seager khóc lớn hơn và ôm chặt lấy cậu. Khí từ trên người Rito tràn ra, không tự chủ tiến nhập thiên nhân trạng thái, đất cắt xung quanh bay lên và lơ lửng trên không, mặt đất nứt toác ra như gặp phải hạn hán. Khí thế cậu điên cuồng tăng cho đến khi máu trong miệng cậu hộc ra. À, Master, chủ nhân, Rito đã mang Seager trở về. Người lái taxi sợ cậu đến nỗi từ chối nhận tiền của cậu. Mỗi bước chân của Rito tiến vào đều trở nên trầm trọng. Cậu bé Seager đã hôn mê vì khóc trên tay bước vào trong Lương Sơn Bạc. Những thành viên của LSB cũng kinh ngạc trước trạng thái của cậu. Miu và Kanichi thậm chí không thể thở nổi khi lại gần. Rito, Kaka, Sư Huynh, tất cả tránh ra, tình huống của nó không tốt, Rito đang tẩu hỏa nhập ma rồi. Trưởng lão hét lớn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thằng bé vẫn còn kiểm soát được, chờ nó bình tĩnh lại sẽ ổn cả thôi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Manmech hỏi, hẳn là Hyuga đã, tất cả mọi người trầm mặc. Bữa cơm hôm đó Rito không xuất hiện, nhưng khí thế của cậu tất cả mọi người đều cảm thấy. Cần phải làm gì đó. Kenichi nói, chúng ta phải trả thù cho Hyuga. Sasaki thiếu kiên nhẫn nhất, trừ phi các ngươi muốn đẩy chiến tranh tới sớm. Chẳng lẽ chúng ta cứ như thế bỏ qua? Không, ta đã thông chi cho các thành viên khác tấn công huyết ma thủ. Huyết ma thủ chỉ là tay sai thôi, kẻ mua chuộc chúng chính là. Được rồi, trưởng lão phất phất tay. Chuyện này sau đó ta sẽ nói với Rito. Hãy làm công việc của mình, đi, Rito đang trầm mặc nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình này. Cậu có thể cảm thấy được cô đang rất sợ hãi. Từ khi gặp mặt tới nay, cô đã luôn bám vào Rito kể cả khi hôn mê. Huyết ma thủ, Rito cắn răng, chủ nhân, người cần phải bình tĩnh lại, người bây giờ chưa phải đối thủ của hắn. Ta biết, vậy người định làm gì? Ta sẽ phá phong ấn trước thời hạn, nhưng không phải như thế rất nguy hiểm sao? Iwusuke đã nói. Không còn lựa chọn, ta nhất định phải mau chóng mạnh lên. Vâng, tất cả đều do chủ nhân quyết định. Bắt đầu từ ngày hôm đó Rito bế quan không ra. Sige đã tỉnh lại và cô cũng bình tĩnh hơn nhiều, giờ đây cô chỉ lo lắng cho Rito. Sư huynh định làm gì? Kenichi hỏi, cái đó ngươi không cần phải biết. Sao Tome nói, nếu như thành công sư huynh ngươi đi ra là một võ thần. Cái gì cơ? Kenichi trợn trắng mắt, không có gì đáng kinh ngạc, anh ấy đã là võ thần từ 6 năm trước rồi. Sige bình tĩnh nói, quả nhiên là như thế. Đại trưởng lão hờ hững nói, là hoa đà tay sao? Vâng, sao cơ, Kaka 6 năm trước là võ thần ư, nhưng chẳng phải khi đó. Miu hãi nhiên nói, Rito trở thành võ thần vào lúc 10 tuổi. Yamato Iwusuke, cũng chính là ông của Rito vì lo lắng đứa trẻ đó bị cuốn vào vòng đấu tranh quá sớm, nên đã nhờ hoa đà phong ấn hắn lại. Hẳn đó là thuật, phá rồi lập, trong truyền thuyết đi, đó là thuật gì nha? Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần biết nếu như có thể hoàn thiện thuật này, Rito sẽ là một tông sư tương lai không thể nghi ngờ. Rito chỉ cảm thấy cả cơ thể đau nhức trước khi đi, ông cậu để lại một viên đan dược và nói trong trường hợp xấu nhất hãy nuốt viên thuốc này. Lúc này đây chân khí tích tụ suốt 6 năm qua không được sử dụng trong cơ thể cậu điên cuồng dũng động. Giống như nhét một con voi trong tủ lạnh như thế, kinh mạch cậu liên tục bị đập vỡ tại những nơi phong bế. Cơn đau làm cậu muốn hôn mê. Nhưng cậu không thể ngất đi, cậu phải tỉnh táo để sử dụng thuật. Phá rồi lập, mà hoa đà đã truyền thụ cho cậu. Cậu phải điều khiển cơ thể ở mức độ tiếp cận tế bào, khiến nó tổ hợp đúng vị trí mà cậu cần. Cơ thể người có 108 huyệt đạo, nhưng chỉ có mỗi đan điền là nơi lưu giữ chân khí. Lý do là vì đan điền lớn hơn những huyệt khác rất nhiều, hơn nữa cũng chỉ có mỗi nó là nơi giao điểm của tất cả kinh mạch. Phá rồi lập là thuật dùng để đánh vỡ những huyệt còn lại, sau đó xây dựng lại chúng, mở rộng và khiến chúng có thể lưu giữ chân khí như đan điền. Thống khổ, thống khổ, thống khổ, cơn đau và tác dụng đặc biệt của thuốc tỉnh lại những chức năng nào đó của não bộ giúp cậu có khả năng xử lý tất cả các nơi huyệt đạo cũng một lúc. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Trong khi đó, Go, đúng vậy, thánh thủy có thể giúp Rito tăng khả năng thành công. Vậy chúng ta nhất định phải đạt được nó. Không dễ như thế, nơi đó có kẻ mạnh hơn Sige. Hơn nữa, thủ đoạn của các quốc gia thậm chí có thể khiến một người bình thường chiến được với võ thần. Thật sự, trưởng lão ngưng trọng gật đầu. Sẽ lấy được, Sige nói, trong lời nói không giấu được quyết tâm. Rito Kaka nhất định sẽ thành công. Sư huynh, trận thi đấu sẽ tiến hành lựa chọn từ vòng loại khu vực 3 người một nhóm cho một quốc gia. Kenichi, Rito, Miuta sẽ gọi thêm Hoa. Bốn đứa sẽ được sắp xếp lần lượt tại Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu. Cách chương.